Vũ Thần Chúa Tể, chương 3344, Dương Oánh Oánh. Góc truyện audio.com, Thành Y thiếu nữ đôi mắt đẹp cũng là trầm xuống, hiện lên một vẻ bối rối, dễ nhận thấy danh tự này cho nàng trùng kích cực lớn, nàng cũng không ngờ rằng nhóm người này dĩ nhiên là tồi hồn thánh chủ dẫn đội ngũ. Tồi hồn thánh chủ, là một gã mới vừa đột phá hậu kỳ thánh chủ không bao lâu cường giả, thế nhưng tại đây Đông Thiên giới Đông Quang thành phụ cận lại danh tiếng cực hiền, người này coi như là tán tu, có một đám huynh đệ, nghe đồn người này đã từng cũng là hư không triều tịch hải trong đạo phỉ, dựa vào cướp đoạt lập nghiệp, về sau đột phá hậu kỳ thánh chủ sau, ngược lại giặt trắng chính mình, cứ nhiên tại Đông Quang thành phụ cận một ít thành trì, tổ chức lên hộ tống sinh ý, cái gọi là hộ tống, chính là thay Thiên Thông thương hội những thứ này thương hội, vận chuyển hàng hóa, bởi vì rất nhiều thương hội nhân thủ không đủ, cần mời một ít ngoại lai nhân viên. Đặc biệt này tồi hồn thánh chủ, nghe đồn năm đó ở này hư không triều tịch hải trong đảm nhiệm qua đạo phỉ, cùng không ít đạo phỉ có liên hệ, cũng biết trong này môn đạo, cho nên chỉ cần hắn vừa đến cửa, những thương hội kia là vừa tức vừa hận. Bởi vì bọn họ thu lấy giá cực cao, bị bọn họ này cướp đoạt, rất nhiều thương hội bình thường cơ hồ sẽ không có lợi nhuận, nhưng là lại không thể không tiếp thu hắn hộ tống, bởi vì chỉ cần hắn tới cửa, lại không mời bọn họ hộ tống thương đội, cơ hồ cũng sẽ gặp phải đến hư không đạo phỉ tập sát. Thậm chí có không ít thương hội trong bí mật hướng phủ thành chủ tố cáo qua người này, chỉ bất quá, bởi vì không có chứng cứ, cũng chỉ có thể không được. Người này làm người cực âm cực độc, tuy là cùng Hắc Trạm Thánh Chủ giống nhau là tán tu, nhưng luận ác danh, so Hắc Trạm Thánh Chủ đều phải tà ác nhiều, đối với một dạng tiểu thương sẽ mà nói, tồi hồn Thánh Chủ danh tự này nhất định chính là một cơn ác mộng, gặp phải hắn, chuẩn không có chuyện tốt lành gì. Thiên Thông Thương Hội tuy là không coi vào đâu tiểu thương biết, nhưng là như dẫm mảnh băng, nhìn thấy tồi hồn Thánh Chủ trong tự nhiên lòng thấp thỏm. Nghe được Phong lão kinh hô, tồi hồn thánh chủ trên mặt phác họa một chút thâm trầm nụ cười, dường như cực kỳ thỏa mãn kẻ khác lo sợ hắn, cười lạnh nói. Nếu biết lão phu danh hiệu, các ngươi còn dám qua đây, đây muốn tìm cái chết à? Hắn một mở miệng nói chuyện, theo ở bên cạnh hắn những thứ kia trung kỳ thánh chủ bọn thủ hạ, cũng đều mặt bất thiện nhìn sang, nhiều tồi hồn thánh chủ ra lệnh một tiếng liền muốn vây công xuất thủ dáng điệu. Phong lão mặt hơi biến sắc, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại thiếu nữ mặc áo xanh kia phục hồi tinh thần lại tiến lên một bước, trong lòng tuy là tâm thần bất định, nhưng khí sắc cũng là thoải mái, khẽ cười nói. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tồi hồn thánh chủ tiền bối, xin thỉnh tiền bối thứ lỗi. Ồ, người cô gái nhỏ này ngược lại có chút dũng khí. Tồi hồn thánh chủ nheo lại mắt tam giác, mắt nhìn Thanh Y thiếu nữ cùng với nhóm người này trên thân phục sức, không khỏi ngẩn ra, cười hắc hắc nói. Nguyên lai là Thiên Thông Thương Hội Dương lão nhi người, khó trách có chút dũng khí, ngươi là Dương lão nhi người nào? Thành Y thiếu nữ trong lòng dùng mình, liền nói, vãn bối Dương Oánh Oánh, ồ, nguyên lai là Dương lão nhi nữ nhi, Dương lão nhi lúc nào có như thế xinh đẹp một đứa con gái? Góc truyện audio.com, lão phu trước đây cư nhiên đều chưa có nghe nói qua, thất sách cha, tồi hồn thánh chủ híp mắt liếm liếm đầu lưỡi, hắc hắc cười quái dị nhìn Dương Oánh Oánh, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài xanh biếc quang mang, người xem trong lòng sợ hãi. Hắc hắc đại ca, nữ nhân này không sai, không bằng đem nhóm người này bắt nam giết, hắc hắc nữ lưu cho đại ca làm phu nhân, như thế xinh đẹp thân thể trắng lắm đây, chơi khẳng định rất thoải mái. Nghe được hắn nói, tồi hồn thánh chủ bên cạnh một cái thủ hạ tức khắc thâm trầm quái tiếu. Câm miệng, thả cái gì thối chó má. Tồi hồn thánh chủ xoay tay lại chính là một cái bàn tay, đùng một tiếng đem thủ hạ kia quất bay ra ngoài, hư không lay động, mặt đều bị quất sưng, ánh mắt ưng chí quát lạnh. Chúng ta là loại này giết người cướp của người sao? Nhớ kỹ, chúng ta là Đông Thiên giới hộ vệ đội, đặc biệt làm việc thiện người, sao lại làm ra bực này đạo phỉ hành vi tới? Vâng, đại ca thuộc hạ biết sai. Người này bụ mặt, không dám hé răng. Tồi hồn thánh chủ cười tủm tỉm nhìn Dương Oánh Oánh. Nguyên lai là chất nữ, không biết ngăn ta lại cùng không biết có chuyện gì à, chẳng lẽ là Thiên Thông Thương Hội muốn cùng lão phu hợp tác, cần lão phu vận chuyển hàng hóa. Dương Oánh Oánh đại mi nhăn nhăn, trầm ngâm chốc lát nói. Tiền bối nếu hỏi, vậy vãn bối cứ việc nói thẳng, tiền bối đây là muốn đi tìm bên trong đột phá người phiền toái sao? Tồi hồn thánh chủ trong mắt hơi híp nhàn nhạt nói. Phải thì như thế nào? Dương Oánh Oánh nói, tiền bối có thể bỏ qua người nọ, tồi hồn thánh chủ nhàn nhạt nói. Cho lão phu một cái lý do, người nọ là ta Thiên Thông Thương Hội một vị khách khanh, sở dĩ. Dương Oánh Oánh thấp giọng nói, sở dĩ xin thỉnh tiền bối hạ thủ lưu tình, ngày khác ta Dương gia nhất định đăng môn nói lời cảm tạ. Ngươi Dương gia khách khanh, tồi hồn thánh chủ cười ha ha một tiếng, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói. Tiểu nha đầu, ngươi là người thông minh, nhưng cũng chớ đem kẻ khác làm thành kẻ đần độn. Người này nếu là ngươi Thiên Thông Thương Hội khách khanh, tại sao lại ở đây loại chỗ tu luyện đột phá, huống chi nhà ngươi Dương lão đầu làm sao không ở nơi này thủ hộ. Dương Oánh Oánh mặt hơi biến sắc liền nói ngay. Tiền bối, người này hiện nay xác định còn chưa phải là ta Thiên Thông Thương Hội khách khanh, bất quá trở về cùng khác kết thúc tu luyện, vãn bối liền sẽ mời hắn, sở dĩ. Cút, tồi hồn thánh chủ đột nhiên quát lạnh, phòng lão đám người tất cả giật mình, từng cái ào ào tiến lên, ngăn ở thanh y thiếu nữ phía trước, cảnh giác nhìn tồi hồn thánh chủ. Tồi hồn thánh chủ trên mặt lộ ra nụ cười dừ tợn, hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi bán thuốc gì, muốn lợi dụng lão phu cùng đối phương kết một cái thiện duyên. Nếu không phải xem ở Dương lão đầu phân thượng, các ngươi ngăn trở lão phu đường, cũng đã là tử tội, mau mau tránh ra đi, nếu không thì đừng trách lão phu không khách khí. Tồi hồn thánh chủ tiền bối, Dương Oánh Oánh còn muốn nói cái gì, tồi hồn thánh chủ trong ánh mắt tức khắc toát ra hàn khí âm u. Để cho các ngươi biến, các ngươi không được biến, thật coi lão phu không còn cách nào khác sao. Khóc chuyện audio chấm cơm. Tồi hồn thánh chủ giọng nói rơi xuống, chợt vừa nhấc tay áo tức khắc một cổ đáng sợ pháp tắc chi lực hóa thành đại dương mênh mông hướng thanh y thiếu nữ chợt cuốn tới, phòng lão cùng Thiên Thông Thương Hội cao thủ thấy thế khí sắc đột biến, từng cái ào ào tiến lên, ầm một tiếng, hư không chấn động, phòng lão đám người ào ào bị đánh bay ra ngoài, từng cái trên mặt đều lộ ra xấu xí vẻ kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn kém điểm khạc ra một ngụm máu tươi tới. Trở về nói cho Dương lão đầu, cùng nơi này sự tình làm xong, lão phu sẽ trên các ngươi Thiên Thông Thương Hội, thật tốt nói một chút sinh ý, tồi hồn thánh chủ thâm trầm cười nói. Dương Oánh Oánh đám người sắc mặt trong nháy mắt biến phải không gì sánh được xấu xí, nàng còn muốn nói điều gì, lại bị phong lão vội vàng ngăn lại, lôi kéo nàng rời khỏi. Ha ha ha, tồi hồn thánh chủ cười lớn một tiếng, mang theo dưới chướng người nhanh chóng tới gần Tần Trần đám người đột phá địa phương. Phong lão, Dương Oánh Oánh dậm chân nói. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.